Truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục, tập 62, chương Sống Trong Hy Vọng. Hồng Hải Nhi nói: Sư phụ, tình hình là người ta chỉ là mặt có đơn giản chút, nhưng cuộc sống cũng ổn mà, chúng ta không cần giúp đâu nhỉ? Phương Chính lắc đầu, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Hồng Hải Nhi cũng đành nhìn theo. Nguyễn Hải cầm đồ ăn đến bờ sông, đứng thẫn thờ. Phương Chính nghĩ nghĩ, có lẽ hắn đang hồi tưởng. Phương Chính đang muốn thi triển nhất mộng hoàng lương, lại thấy Nguyễn Hải sắc đồ ăn vào trong nước. Hắn vừa trắc vừa nỉ non, như là đang lẩm bẩm điều gì. Hồng Hải Nhi không hiểu nổi. Sư phụ, không phải con gái của anh ta chết đuối hả? Sao anh ta còn phát tờ rơi tìm người? Hay anh ta đang cuốn bái ai khác? Phương Chính cũng không hiểu. Nguyễn Hải đổ tất cả đồ ăn rồi quay lại cạnh xe máy, cất chén bát, lấy ra hai cái bánh bao ngồi cạnh bờ sông. Lặng lặng nhìn nước sông chảy xuôi, nhìn mây gió thổi qua, chậm rãi nhai, thi thoảng nức nở vài tiếng. Phương Chính bất đắc dĩ, hắn có thể nghe hiểu sinh linh thiên địa, nhưng là kiểu người không thể nói được thì hắn lại không hiểu. Phương Chính hỏi Hồng Hải Nhi, con có hiểu anh ta đang nói cái gì không? Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, không ạ, trừ khi dùng độc tâm thuật, nhưng con lại không biết. Sư phụ, Phật môn có một thần thông tên là Tha Tâm Thông, chẳng lẽ người không biết sao? Phương Chính đảo mắt nói, nếu vì sự biết, con có thể hỏi con sao? Nguyễn Hải đã ăn xong bánh bao, đứng lên, bắt đầu cởi quần áo. Hồng Hải Nhi thầm nói, không phải chứ, bắt đầu cởi quần áo nha, đây cũng quá cầm nín. Chớ nói lung tung. Phương Chính khiển trách, hắn có thể nhìn thấy kỳ vọng trong mắt của Nguyễn Hải và cả nỗi đau khổ. Hắn ta cởi quần áo chắc chắn không phải là vì trêu chọc. Nguyễn Hải cởi áo ngoài, mặc quần bơi, nhảy vào trong sông như một con cá bơi đến chỗ sâu rồi lặn ngập xuống. Hồng Hà Nhi hỏi, sư phụ đi cùng không ạ? Phương Chính gật đầu nói, có chứ. Hồng Hà Nhi lập tức mang theo Phương Chính lặn xuống. Một người có tăng y xanh nhạt hộ thể, một tên vốn là đại yêu vương, không cần hít thở, bơi dưới nước không có áp lực chút nào. Nguyễn Hải lặn xuống đáy, không ngừng vòng quanh tìm đồ. Hồng Hải Nhi truyền âm hỏi, sư phụ, anh ta đang làm gì vậy? Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không thể nói chuyện. Nguyễn Hải tìm tòi kỹ đến mức không bỏ qua một viên đá nhỏ, một hạt cát nào, cho đến khi dưỡng khí không đủ, anh ta mới ngoi lên lấy hơi rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Phương Chính và Hồng Hải Nhi cũng thấy rõ, thế nhưng họ không hiểu nổi. Một con sông lớn thế này, rốt cuộc anh ta muốn tìm cái gì? Chẳng lẽ có kim cương, vàng hay là gì khác? Cuối cùng, Nguyễn Hải không còn sức nữa, đành lên bờ. Nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Như không nghĩ gì, lại nghĩ đến hết thảy. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, thí chủ, anh tìm gì vậy? Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng niệm Phật. Anh ta giật nảy mình, ngồi dậy, cảnh giác nhìn Phương Chính. Sau đó anh ta ngây ngẩn. Trong mắt anh ta, hòa thượng chỉ có hai loại. Một là mặt mũi hiền lành rất thân thiện, thậm chí không cần nói gì, đối phương cũng không làm khó. Còn một loại thì là hòa thượng trẻ tuổi, họ khá dữ, mặc dù không đánh mắng người, nhưng sẽ đuổi hắn ra chùa. Cùng là một loại, nhưng là hòa thượng trước mắt lại đặc biệt, đứng đó giống như đắc đạo cao tăng, nhưng thiếu đi sự hiền lành, thêm chút sáng sủa, diện mạo hiền hòa, đường hoàng. Một đôi mắt như là hồ nước trong vắt, nhìn là thấy đấy, rất tinh khiết, không có bất kỳ tạp niệm. Anh ta chỉ thấy đôi mắt thế này qua những đứa trẻ sơ sinh, mà lớn thế này vẫn có đôi mắt trong sáng ấy, lại khó tưởng tượng được. Có lẽ là Phương Chính có diện mạo rất đẹp. Nguyễn Hải giật nảy mình, rồi bình tĩnh lại gãi gãi đầu, chỉ miệng của mình lại khoát khoát tay, ý là không thể nói chuyện. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, thí chủ đang tìm đồ ư? Nguyễn Hải gật đầu. Phương Chính lại hỏi, thí chủ đang tìm cái gì? Có lẽ bận tăng có thể đến giúp anh. Nguyễn Hải nghĩ nghĩ, về bên xe cầm một tờ giấy đưa cho Phương Chính. Phương Chính hơi ngơ ngác, quả nhiên là tìm người, thế nhưng tìm trong nước sao? Còn tìm qua từng hoàng đá từng hạt cát, khó nói vậy nhỉ? Phương Chính hỏi, thí chủ, anh tìm gì trong nước? Phương Chính gật gật đầu, trên mặt buồn bã. Cái này... Phương Chính không hiểu, với cách tìm đó, chẳng lẽ người kia chỉ lớn bằng bàn tay? Nguyễn Hải cũng biết mình không nói được, không thể giao lưu, giải thích không rõ, thế là dứt khoát chỉ vào người trên giấy, sau đó bặt mang vẻ hỏi thăm. Phương Chính nhìn cô bé trên giấy hỏi, đây là con gái của anh à? Nguyễn Hải gật đầu. Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng rất muốn giúp anh tìm. Đúng lúc này, một tiếng hô hoáng từ đằng xa truyền đến. Nguyễn Hải, tôi biết ngay anh ở nơi này mà. Lão Ngô muốn sửa nhà kìa, anh có đi không? Một ngày 150 bao cơm. Nguyễn Hải nhìn lại, một chiếc xe gắn máy ngừng ở phía xa. Một người đàn ông ngồi trên la lên, hiển nhiên anh ta cố ý chạy tới tìm. Nguyễn Hải ngượng ngùng cười cười, Phương Chính cười nói, thí chủ mau đi đi, đừng để bạn đợi lâu. Nguyễn Hải gật đầu, mặc quần áo, cưỡi xe đi. Sư phụ, thầy để anh ta đi như thế ư? Hồng Hà Nhi buồn bực, mãi mới đuổi kịp, rồi thả người đi, không khỏi quá tùy tiện. Phương Chính nói, không thế thì còn có thể thế nào? Bắt lại, treo lên, ghế hầm nước ớt nóng, không lo anh ta không nói. Có vẻ như cũng vô dụng, anh ta không nói được, còn không biết chữ nữa. Hồng Hà Nhi lúng túng. Phương Chính không thèm để ý đến thằng nhóc này, vỗ vỗ đầu nó. Đi. Đi đâu ạ? Về Hà Quang Tự. Sớm vậy đã về ạ, không đuổi theo xem một chút nữa à? Hồng Hà Nhi còn chưa chạy đủ đầu, vất vả lắm mới khôi phục được pháp lực, đương nhiên phải bay bay vài hồi rồi. Phương Chính lắc đầu nói, vị sư muốn đi hỏi một ít chuyện, xác nhận một chút suy đoán. Hỏi cái gì ạ? Nói con cũng không biết, nổ máy. Sư phụ con không có xe. Công năng không sai biệt lắm, đi thôi. Trở lại Hà Quang Tự, Phương Chính trực tiếp tìm Hà Quang Thiện Sư, Bạch Vân Thiện Sư cùng Hồng Nham Thiện Sư đi nghỉ trưa. Hà Quang Thiện Sư cũng kinh ngạc, Phương Chính thường xuyên mất tích lại chạy đến tìm y nói chuyện phím. Hai người khách sáo hai câu, về sau, Phương Chính đi thẳng vào vấn đề. Hạ quan thiện sư, Phương Chính có một số việc muốn hỏi thiện sư. Hạ quan thiện sư cười nói, Phương Chính trụ trì cứ nói đi, bần tăng biết thì bần tăng sẽ giải đáp. Phương Chính nghĩ nghĩ rồi hỏi, dưới núi phía tây nam có một con sông rất trọng, đó là sông gì ạ? Đó là sông Đồng Giang, nguồn từ sâu trong sơn mạch, là mấy đầu sông hội tụ mà thành. Nơi đó trọng nhất, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tụ về sông Tùng Hoa. Phương Chính pháp sư, thầy hỏi cái này để làm gì? Hạ Quang Thiện Sư cũng có chút hiếu kỳ. Phương Chính hỏi, mấy năm gần đây, Đông Giang đã từng xảy ra thủy tai chưa? Thủy tai à? Hạ Quang Thiện Sư rơi vào trầm tư, nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói, những năm gần đây thì chưa có, nhưng 20 năm trước đã từng bị lũ lụt, trôi mất thôn làng. Hồi đó, chính phủ đã sớm dự đoán cử nhân viên đến di dân, nên tổn thất cũng không lớn. Phương Chính tiếp tục hỏi, có người chết đuối không? Vậy thì nhiều, hàng năm đều có người không nghe khuyến cáo nhảy xuống bời. Có không ít người trời đi, A-di-đà-phật. Nói đến đây, Hạ Quang Thiện Sư niệm Phật. Phương Chính gật đầu nói, Hạ Quang Thiện Sư, thầy nhìn cái này đi. Phương Chính đưa tờ trời cho Hạ Quang Thiện Sư, kể lại những gì mình nhìn thấy, cuối cùng nói, Thiền sư có ấn tượng gì không? Nếu như Bần Tăng không nhìn nhầm, anh ta cách nơi này không xa đâu. Nhưng điều khiến Phương Chính bất đắc dĩ là Hà Quang thiền sư lắc đầu nói, Bần Tăng bình thường đều lĩnh hội Phật Pháp, cơ hội ra ngoài cũng không nhiều. Người thầy kể Bần Tăng cũng không có ấn tượng gì. Mà chuyện Nguyễn Hải thí chủ làm ầm ĩ kìa đã sớm truyền ra, cũng không nghe nói ai biết anh ta cả. Có lẽ trước kia anh ta cũng không đến chùa đi. Cô bé trong ảnh Bần Tăng cũng không có ấn tượng. Phương Chính nghe xong cũng có chút khó khăn. Lần lũ lụt gần đây nhất là 20 năm trước, đã lâu như vậy, kể cả Nguyễn Hải có họ hàng qua đời lúc đó cũng không đến mức phải tìm những 20 năm đi. Tính ra thì Phương Chính đoán con gái của Nguyễn Hải đã nghịch nước rồi chết đuối, mà cũng là chết không thấy xác, cho nên anh ta mới có thể xuống nước tìm kiếm, rồi còn trải tờ rơi tìm người, giải thích như vậy là có thể thông. Đi ra khỏi phòng Hà Quang thiền sư trụ trì, Phương Chính gãi gãi đầu, hắn phát hiện vấn đề này có hơi phiền toái. Hắn biết quá ít về Nguyễn Hải mà những người anh ta có thể biểu cũng bị giới hạn. Lúc này, Hồng Hải Nhi chạy đến, chỉ vào bầu trời nói, sư phụ, người xem sắc trời không còn sớm, có phải người nên dẫn con đi ăn rồi không ạ? Phương Chính mới nhớ ra, hôm qua đã đồng ý dẫn Hồng Hải Nhi đi ăn đồ Phật gia trai chính hiệu. Hắn muốn xem cái thằng bé tinh tranh này có phải thật sự thích ăn như vậy không? Nếu đúng hàng năm nhất chỉ tự, có thể tiết kiệm được không ít lương thực rồi. Thế là hắn cười nói, cái này đơn giản, đi, vi sư dẫn con đi ăn tiệc. Nói xong, Phương Chính không nhịn nổi cười. Đi vào trai đường, sớm có tăng nhân tới, yên lặng ăn cơm. Phương Chính để Hồng Hải Nhi ngồi xuống, tự mình đi lấy cho Hồng Hải Nhi hai món một canh, một chén cơm lớn, sau đó tươi cười đặt trước mặt nó. Hồng Hải Nhi khó chịu nói, sư phụ, người cũng biết năng lực của đồ nhi mà, lấy ít đồ ăn kia, sao mà đủ ăn chứ? Hắn vô cùng hiền lành hòa ái nói, tịnh tâm, ăn đi, không đủ vị sư lại đi lấy cho con. Hồng Hải Nhi nghi ngờ nhìn Phương Chính, sư phụ, vẻ mặt này của người làm con nhớ đến một loài động vật. Động vật gì? Lão hồ ly. Phương Chính ngây người. Hồng Hải Nhi nhìn trước mặt Phương Chính còn trống mới hỏi, sư phụ, sao người không ăn? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thiên phong còn có mấy cái nắm cơm, không ăn là hỏng, lãng phí thì đáng xấu hổ. Vi sư ăn nốt phần cơm nắm đó thôi. Đồ gì? Ăn mau đi, no rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Hồng Hải Nhi vẫn không động đũa. Sư phụ, sao con lại thấy không tin mấy lời người nói nhỉ? Phương Chính bó tay, chắc cũng không có ai như hắn đâu nhỉ, ngay cả đồ đệ của mình còn không tin. Tuy nhiên, có nói nhiều, nó cũng vẫn ăn. Nó tò mò, thức ăn này, nhìn vẫn được mà, xanh mơn mởn, cơm trắng phầu, không ngon thế ư. Sau khi Hồng Hải Nhi hạ đũa, Phương Chính mắt sáng trực lên. Hồng Hải Nhi ăn một miếng, chỉ cảm thấy mùi vị tạm được, lại ăn một miếng. Hồng Hải Nhi quay người chạy ra ngoài. Phương Chính thản nhiên nói, tịnh tâm, lãng phí là xấu. Con lãng phí một miếng, vi sư niệm kinh một đêm. Hồng Hải Nhi dựng chân tắp lự, bi phẫn ngồi về chỗ, phong bá nhìn chăm chăm Phương Chính nói, sư phụ, người cố ý đúng không? Có ai làm sư phụ như người không? Chuyên môn lừa đồ đệ. Phương Chính đảo mắt nói, vi sư không có lựa con, là con đòi ăn. Hôm nay con không chủ động thì vi sư cũng quên mất. Nào, tịnh tâm, đừng nói nhiều như vậy nữa, nhân lúc còn nóng thì ăn nhanh, ăn sớm ngủ sớm. Con... Hồng Hải Nhi rất muốn chửi bậy, nhưng cân nhắc đến sự khác biệt về mặt thực lực, đành phải quả quyết từ bỏ, cúi đầu nhìn đồ ăn, nó muốn khóc quá. Đồ gì? Vi sư biết con ăn nhiều, nếu không ta lấy thêm cho con nhé. Phương Chính cười hiếp bác hỏi. Hồng Hải Nhi mau chóng cúi đầu ăn cơm, đánh không lại, chửi không được, dứt khoát nhắm mắt làm ngờ. Kỳ thật đồ ăn chay cũng không tệ đến thế, chỉ là so sánh thành tra lại không ngon, Thật giống như rất nhiều người đã quen ăn cá xong, giờ ăn cá nuôi đều ăn không vô. Trên đường trở về, đồ nhi, con chạy chậm chút. Phương Chính kêu chạy chậm, kết quả Hồng Hải Nhi chạy càng nhanh. Không, Hồng Hải Nhi cũng không quay đầu lại kêu lên. Chậm cho ta, không cho phép vượt qua vi sư. Hả, con còn chạy nhanh, vi sư sẽ tức giận đấy. Phương Chính nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Hắn nhanh, Hồng Hải Nhi cũng nhanh hơn. Hắn biết đã tính toán làm điều gì mà. Đây là chạy về, muốn cho hắn một cái nồi không đây mà. Sao có thể, hai ngày nay Phương Chính phải sống nhờ vào mấy cái nắm cơm kia kìa. Sư phụ, người có thể đừng lừa con không? Hồng Hải Nhi giận dỗi, đi sau lưng Phương Chính, không cam lòng kêu lên. Không thể. Phương Chính đáp ngay không do dự. Hồng Hải Nhi nhìn sư phụ càng ngày càng mặt dày, trợn trắng mắt thầm nghĩ. Sao Bồ Tát lại tìm cho mình một vị sư phụ hay ho thế này nhỉ? Cao tăng nhà người ta, hoặc là mặc kệ thế tục, lĩnh hội Phật Pháp, hoặc là ăn chơi đàng điếm. Thế nhưng ở trước mắt, nói về trách trời thương dân thì hơn cả người khác. Còn khi nổi hứng lưu manh thì còn trẻ trâu hơn cả trẻ trâu. Kỳ thực, Hồng Hải Nhi cũng hiểu đó mới là bản chất của Phương Chính. Dù cho bên ngoài có mang gì, phủ lên chiếc áo cà sa, từ đầu đến cuối hắn chỉ là một cậu bé to xác. Mỗi khi đối mặt với người ngoài phải duy trì hình tượng cao tăng một chút mà thôi. Nếu không, hắn mà hăng lên thì cũng không khác gì Hồng Hải Nhi là bao. Dù sao lúc trước Phương Chính là tiểu ác ma trong thôn, chưa từng ăn cắp nhưng cũng không ít lần trộm vặt cây nhà người ta. Hai người chạy về thiền phòng bắt đầu ăn. Sư phụ, con là đồ đệ, con phải lớn. Con ăn hai, người ăn một đi. Vi sư cũng phải lớn mà, con phải tôn sư trọng đạo chứ. Vi sư ăn hai, con ăn một. Sư phụ, người phải yêu thương đồ đệ. Vi sư đã yêu mến con vừa mới ăn cơm, vi sư còn chưa ăn. Sư phụ, chúng ta có thể không đề cập đến bữa cơm vừa nãy không? Nếu người muốn ăn, thì giờ đi vẫn còn có. Vậy thì không nhắc lại. Sư đồ hai người, người tới ta đi, tranh tranh đoạt đoạt. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Phương Chính pháp sư, Tịnh Tâm, hai người đang làm gì? Âu Dương Phong Hoa thấy đã đến giờ ăn cơm mà không thấy Hồng Hải Nhi và Phương Chính nên mới tới tiệm. Sau đó, nhìn đôi thầy trò này đang trên giường giành giật, tay mỗi người cầm một cái cơm nắm, bên cạnh là một cái. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nghe xong lập tức dừng lại, vội vàng ngồi xuống. Phương Chính vừa muốn mở miệng đã thấy Âu Dương Phong Hoa cầm một cái cơm nắm ngửi ngửi, sau đó vui mừng nói: cơm này thơm quá nha. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đồng thời có một cảm giác xấu. Hồng Hải Nhi lập tức nói: chị Âu Dương, sao chị lại đến đây? Không phải đến trưa rồi ư? Sợ em đói bụng nên chị đến tìm em. Ai biết hai người còn có đồ ăn ngon thế này, không ngại cho chị ăn một cái. Âu Dương Phong Hoa nhìn Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi. Hai người có thể nói cái gì? Trên đường đi, ăn của người ta, ở của người ta, ngồi xe cũng là người ta nốt. Người ta muốn ăn một cái nắm cơm cuộn, còn có thể không cho ư? Hai người nhìn nhau đều thấy được oán trách. Đều tại người, đều tại con. Nếu không dành thì chúng ta đã sớm ăn xong, tốt biết bao nhiêu, lừa đảo. Sau đó hai người cười nói: thí chủ ăn đi, chị ăn đi, vừa vặn mỗi người một cái. Hai người nói lời này chỉ cảm thấy tim như đang chảy máu, nhất là Phương Chính. Giữa trưa chưa ăn gì, một cái cơm nắm không đủ nhà. Ăn xong còn cảm thấy trong bụng trống rỗng, đói hù hù. Âu Dương Phong Hoa ăn thử, hai mắt tỏa ánh sáng, hương vị còn sót lại trong miệng khiến cô hưng phấn. Phương Chính pháp sư, còn nữa không? Ngon thật á. Phương Chính và Hồng Hải Nhi vội vàng lắc đầu. Hết rồi. Hai người mua ở đâu vậy? Chị cũng đi mua. Âu Dương Phong Hoa tiếp tục hỏi. Cô rất thích mùi vị này, định mua nhiều một chút mang về cho cha mẹ nếm thử. Thí chủ, hữu duyên là sẽ mua được. Đúng rồi. Chị vừa mới nói tới làm gì? Phương Chính nói sang chuyện khác, hắn không muốn giải thích về linh mễ. nói nhiều đều là phiền phức. Âu Dương Phong Hoa bị đẩy sự chú ý. Trưa rồi, tôi đến gọi hai người đi ăn cơm. Hồng Hải Nhi lập tức kêu lên. Ăn cơm hả? Vẫn là nơi hôm qua ư? Âu Dương Phong Hoa gật đầu nói. Đúng rồi, chẳng lẽ còn nơi khác sao? Không phải đều ăn ở đó hả? Hồng Hải Nhi vừa đến nơi khác thì suýt bật khóc. Cơm kìa! Nghĩ đến cơm, Hồng Hải Nhi liếc Phương Chính. Nếu không phải đánh không lại, thì nó thề sẽ đánh chết ông sư phụ lừa đảo kìa. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thí chủ, Bần Tăng và Tịnh Tâm đã ăn cơm chưa? Cô cứ đi đi. Hồng Hải Nhi kêu lên. Ôi, cô còn chưa ăn no, lại đói bụng. Phương Chính nói. Tịnh Tâm, nếu con đói bụng, vi sư vẫn còn đi ăn cơm, bao ăn no. Đừng nên làm phiền Âu Dương thí chủ. Hồng Hải Nhi giật nảy mình, lắc đầu nói. Sư phụ, người vẫn nên tự hưởng thụ một mình đi, con và chị đi ăn cùng nhau là được rồi. Âu Dương Phong Hoa hỏi. Thật sự, còn có nhà ăn khác ư? Phương Chính gật đầu nói. Có, đó là trai đường chân chính của Bận Tăng, thí chủ cũng muốn đi đến nếm thử à? Âu Dương Phong Hoa mắt sáng lên hưng phấn nói. Đến đây rồi phải đi ăn cơm chay chính tông nhà, bắt buộc phải đi nếm thử. Phương Chính pháp sư, vậy... Phương Chính lập tức nói. Tịnh Tâm, Âu Dương thí chủ muốn đi nếm thử khẩu vị chai đường. Con dẫn thí chủ đi đi, vì sư còn một đoạn kinh văn chưa niệm xong. A-di-đà Phật, không đi cùng hai người được. Nói xong, Phương Chính ngồi xếp bằng, một bộ lão tăng nhập định. Âu Dương Phong Hoa lập tức nhìn về phía Hồng Hà Nhi. Thằng bé đang bận nghiến răng, nhìn chăm chăm Phương Chính, mắt suýt phun ra lửa. Tịnh Tâm, em sao vậy? Ốm hả? Sao cứ cắn răng vậy? Chị bảo này, trẻ con không nên nghiến răng. Nếu răng mọc lệch là xấu lắm đó. Hồng Hà Nhi bó tay. Mài răng à? Nó đang nghiến răng nghiến lợi đấy chứ. Hồng Hà Nhi vừa muốn nói gì, đã nghe Phương Chính nói. Tịnh Tâm, vị sư muốn niệm kinh. Hồng Hà Nhi lập tức nuốt lời trở vào, vô cùng ảo não nói. Sư phụ, kỳ thật con cũng ăn no rồi, vừa nãy nói muốn đi ra ngoài. Chỉ là đi chơi thôi, con cảm thấy suy nghĩ thế này là không đúng. Cho nên con quyết định phải trừng phạt bản thân, niệm kinh trong thiện phòng, không được đi ra. Không được. Không đợi Phương Chính đáp, Âu Dương Phong Hoa đã kêu lên. Hồng Hà Nhi nghiêm túc nói. Thí chủ, Bần Tăng làm sai, là sẽ bị trừng phạt. Thí chủ muốn ăn chay thì cứ tự mình đi thôi, ra cửa cứ hỏi hòa thượng là có thể tới được. Pháp sư, Tịnh Tâm còn phải lớn, ăn không no sẽ không tốt. Âu Dương Phong Hoa nghĩ Tịnh Tâm đang sợ Phương Chính, bắt đầu xin tha cho nó. Phương Chính liếc Hồng Hà Nhi, nó thấy được nụ cười xấu xa, trong lòng vô cùng đau khổ. Lần đầu tiên nó phát hiện ra rằng đôi lúc lòng tốt cũng dụng con người ta vào đường cùng như thế. Phương Chính khẽ gật đầu nói, thí chủ nói đúng, Tịnh Tâm, vi sư và con dẫn Âu Dương thí chủ đi ăn cơm. Ừ, con phải ăn hai bát. Hồng Hà Nhi hai mắt đỏ bừng nói, sư phụ, đó mới là trừng phạt thật sự đó. Phương Chính mỉm cười sờ sờ đầu nó, ý vị thâm trường nói, lần sau đừng có mà tranh đoạt, không tốt đâu. Hồng Hà Nhi trợn trắng mắt, thầm nghĩ, ồ ha, quả nhiên là mang thù. Ông sư phụ này... Cuối cùng Hồng Hà Nhi vẫn đau khổ. Khổ sở dẫn Âu Dương Phong Hoa đi ra. Phương Chính chờ Hồng Hà Nhi đi, lấy ra một đám cơm nắm từ trong ngăn tủ, chậm rãi ăn cười nói. Ngon thật. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính dậy sớm, đi đến bên cạnh bờ sông. Nhưng ngạc nhiên là Nguyễn Hải đã đến trước rồi, nhưng lần này anh ta chỉ đi xuống một đoạn ngắn, mặc quần bơi mang kính mắt lặn xuống. Phương Chính đến gần xe máy, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ. Không bao lâu, Nguyễn Hải quay lại, lần này anh ta có vẻ rất vui, cả người ướt nhẹp, nhảy đến chỗ xe rồi lại ngây người. Anh ta không ngờ, hòa thượng hôm qua lại đến nữa. Nghi hoặc nhìn Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, lại gặp. Hôm nay nhìn anh rất vui, có thu hoạch gì sao? Phương Chính vừa nói vừa nhìn tay Nguyễn Hải. Tay hắn nắm thật chặt. như đang cầm thứ gì quan trọng lắm. Phương Chính nghi ngờ không thôi. Mỗi ngày Nguyễn Hải đều lặn xuống nước, chẳng lẽ tìm vàng à? Hay mình đoán sai rồi? Nguyễn Hải cũng không định chia sẻ với Phương Chính, mà lịch sự gật đầu, mặc quần áo cưỡi xe đi. Phương Chính nhìn Nguyễn Hải khẽ lắc đầu không đuổi theo, mà đi về chùa. Nguyễn Hải về đến nhà, cất xe, sau đó bước nhanh vào phòng. Đồ vật trong tay cẩn thận, đặt ở trên mặt bàn. Nó có màu vàng, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Anh nhìn nó, gương mặt rạng rỡ cười vui vẻ. Lần gần nhất đã cười sảng khoái như thế, anh ta đã quên mất từ lúc nào rồi, nhưng hôm nay anh ta rất vui vẻ. Nhưng mà sau một khắc Nguyễn Hải ngừng cười, cẩn thận quan sát, sau đó cầm lên chạy đến, từng tấm hình trên vách tường so sánh. Trong hình, con gái anh ta đứng ở cổng trường, cười sáng lạng giống như anh ta vừa nãy. Trên ngực cài một huy hiệu, đế màu vàng. Phần trên có hình quảng trường và lá cờ đỏ sao vàng, rất đẹp. Trong tay Nguyễn Hải chỉ là một cái đế màu vàng. Phía trên có cờ đỏ nhưng không có quảng trường. Nguyễn Hải chán nản gội xuống. Mặc huy hiệu rơi, buông bả dựa vào tường. Nhắm mắt lại, ô ô cô độc, chỉ có một mình anh ta mới hiểu được. Đưa hai tay thô ráp xoa mặt, dường như cứ thế vò là có thể xoa đi tất cả nỗi đau đớn vậy. Ngồi xuống hồi lâu, cũng không biết lúc nào, cho đến khi có người tìm anh ta làm việc, thì mới mang công cụ của mình ra cửa. Ngày thứ ba, Phương Chính lại ra ngoài. Ông Dương Phong Hoa và Hồng Hà Nhi đều theo sau, hắn không có ngăn cản. Ba người tới bờ sông, nhìn xem dấu vết dưới đất. Ông Dương Phong Hoa đột nhiên cảm thán. Hơn 20 năm, không ngờ phế tích vẫn còn ở đó. Phương Chính sững sờ buộc miệng hỏi. Âu Dương thí chủ, cô biết nơi này sao? Âu Dương Phong Hoa đương nhiên mà nói. Biết chứ? Biết chứ? Trước kia cha tôi chuyên đến nơi này, còn viết một bài thơ về người dân thân thiện nữa. Phương Chính muốn vả mình. Hắn tìm kiếm manh mối, không nghĩ tới manh mối ngay ở trước mắt này lại biến mất. Quả nhiên là số nhỏ. Mắt nhìn bốn phía, Nguyễn Hải không đến. Còn có thời gian Phương Chính tìm tảng đá. Mọi người ngồi xuống hỏi. Có thể kể lại cho bận tăng một chút chuyện nơi đây không? Âu Dương Phong Hoa thấy Phương Chính nghiêm túc, biết đây là chuyện quan trọng nên cẩn thận nhớ lại rồi nói. Tôi chưa từng tới nơi này, chỉ nghe nói mà thôi. Trong nhà của tôi có một cái album ảnh. Bên trong có rất nhiều ảnh mà cha tôi đã từng chụp. Trong đó có một bức là về chuyện lũ lụt Đông Giang 20 năm trước. Tôi nghe cha nói 20 năm trước đã mưa liên tục một tuần. Mưa to như trút nước, mực nước Đông Giang tăng vọt. Chính phủ lập tức điều người ngày đêm, giám thị phụ cận dòng sông, nhất là Đông Giang. Nước Đông Giang lên rất nhanh, bộ đội cảnh sát địa phương, tất cả đều tham gia đắp cát, nhưng vẫn mà không nhanh bằng. Sau 3 ngày 3 đêm, đành phải từ bỏ. Thế là di dời phần lớn nông dân. Về sau, nước ào lên đã nhấn chìm rất nhiều thôn, đồng ruộng. Cha tôi kể lúc ấy rất nhiều nông dân khóc lóc thảm thiết, nhà mất, nước mất, một năm không thấy tương lai đâu cả. Hai. Phương Chính hỏi, chính phủ chắc sẽ trợ cấp. Âu Dương Phong Hoa cảm thán nói, có, nhưng vô ích thôi, quan niệm nhà cửa đã là thâm căn cố đế, không có cái gì khổ sở hơn việc mất nhà cả. Hồng Hà Nhi xem thường mà nói, nhà mất thì xây lại một cái không phải là xong rồi sao, có cái gì mà đau lòng. Âu Dương Phong Hoa cười khổ nói, người thời đó chúng ta không thể tưởng tượng được đâu, chị vẫn còn nhớ rằng đã thấy có một số người còn lén chạy về nhà lấy đồ vì thấy nước lũ lụt chưa lên, kết quả lũ quét hết đi. Hồng Hải Nhi hoàn toàn không hiểu nổi vì sao những người này phải làm như thế, chẳng lẽ còn có cái gì quan trọng hơn tính mạng của mình ư? Khi nó nghĩ đến điều này, bộ não đó không tự giác được nghĩ đến người đã từng ở trên chiến trường rực lửa kia. A-di-đà Phật. Phương Chính chắp tay trước ngực. Niệm Phật coi như tiễn đưa những người đã rời đi trong trận lũ đó. Thí chủ, cô còn biết điều gì nữa không? Âu Dương Phong Hoa lắc đầu nói, không biết, tôi không có hứng thú lắm, cho nên không hỏi nhiều. Nhưng hỏi cũng vô dụng thôi, lúc ấy quá loạn, chắc cha tôi biết không nhiều. Phương Chính định nói gì, đã nghe thấy tiếng xe máy. Hắn biết Nguyễn Hải tới. Phương Chính đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, anh ta cưỡi xe lại đi đến phế tích. Trên mặt không còn nét hưng phấn ngày hôm qua, lại thêm ít quật cường khó hiểu. Sư phụ, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Vì sao mỗi ngày đều đến nơi này lặn xuống nước vậy? Hồng Hài Nhi không hiểu. Phương Chính lắc đầu, hắn cũng không rõ Nguyễn Hải đang làm gì, nhưng vẫn đi qua. Nguyễn Hải nhìn thấy Phương Chính không trốn tránh, có lẽ là thấy nhiều lần, biết hòa thượng này không có ác ý, nhưng mỗi ngày đều tại đây nhìn anh ta là vì cái gì, anh ta cũng rất tò mò. Phương Chính đi đến trước mặt Nguyễn Hải, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ, Bần Tăng và anh đã liên tục gặp 3 lần, đây là duyên phận. Bần Tăng có thể chỉ dẫn cho anh một phương hướng, có lẽ có thể tìm tới người hoặc là đồ vật mà anh muốn tìm. Nguyễn Hải cảnh giác nhìn Phương Chính, nhưng không cự tuyệt. Phương Chính tiếp tục nói, bên trong Đại Hùng Bảo Điện Hà Quang Tự, thờ Tam Thế Phật. Phật Tổ pháp lực vô biên, nếu anh thành tín cầu nguyện, kể câu chuyện của mình, Phật Tổ tin tưởng, tất nhiên sẽ có chỗ. Dù sao cũng hơn là việc anh ngày đêm lặn xuống nước ở đây. Nguyễn Hải lập tức lắc đầu, tự hồ muốn nói là không có tác dụng gì đâu. Phương Chính cười nói, thí chủ, có lẽ trước kia anh đã đi qua, có lẽ cũng không có hiệu quả. Đó là chuyện rất bình thường, Tam Thế Phật cũng phải tu hành, lúc tu hành sẽ không tra chuyện nhân gian. Anh có việc cầu mà họ không thấy thì sẽ ắt vô dụng. Nhưng hôm nay khác, hôm nay chính là ngày Tam Thế Phật tụ hội xem nhân gian. Anh kể, họ sẽ nhìn thấy, nghe thấy. Nếu phúc báo đầy đủ, không chừng thật sự sẽ giải quyết được vấn đề của anh. Nguyễn Hải kinh ngạc nhìn Phương Chính, như đang nói, còn có chuyện này ư? Phương Chính biết, lời nói dối có thiện ý là sẽ không bị xét đánh. Trước kia nói láo, đều sợ bị xét đánh, bây giờ mãi mới tìm được cơ hội, nên phải làm cho đủ, cho thoải mái, thế là cười nói. Bần Tăng nói đều là thật, huống hồ chỉ là đi Hà Quang Tự bái Phật mà thôi, Bần Tăng còn có thể lừa anh cái gì, cùng lắm cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian. Nguyễn Hải gật gật đầu, Phương Chính nói không sai, nhưng mặc dù không biết tại sao Phương Chính nói như vậy, cũng không biết là thật hay giả, nhưng Âu Dương Phong Hoa biết chắc chắn hắn sẽ không hại người, thế là cũng nói giúp vào. Phương Chính pháp sư chính là trụ trì Nhất Chỉ Tự, người ta là một trụ trì sẽ không chạy đến lừa anh đâu. Nói xong, Âu Dương Phong Hoa len lén chọc Hồng Hà Nhi, ý là để nó hát đệm. Nhưng mà Hồng Hà Nhi hôm qua vừa bị ăn quả lừa, hôm nay tâm tình không có tốt, không muốn mở miệng. Đã bị điểm danh, lúc này nó mới lẩm bẩm mà nói. Sư phụ của tôi đúng là trụ trì, còn là trụ trì, chùa rất là xưa, giỏi lắm á. Phương Chính nghe 3 chữ rất là xưa, thì mặt mo ửng đỏ, ngắm lại ngôi chùa xưa của mình, xấu hổ quá. Nguyễn Hải là người không mấy đi ra ngoài, thấy 3 người, một hòa thượng hiền lành, một đứa trẻ, một cô gái xinh đẹp không giống lừa đảo, bèn gật đầu, ý là sẽ đi. Nói xong, Nguyễn Hải chỉ bờ sông, Phương Chính hiểu ý, dẫn theo Âu Dương Phong Hoa Hồng Hà Nhi rời đi. Hồng Hà Nhi nhìn Hà Quang Từ cảm thán nói, sư phụ, chùa chúng ta lúc nào mới có thể to bằng Hà Quang Tự? Phương Chính lắc đầu nói, Hà Quang Tự phát triển mấy trăm năm mới có quy mô như hiện tại, muốn Nhất Chỉ Tự phát triển đến mức này, khó đó. Âu Dương Phong Hoa nói, kỳ thực cũng không phải, đại sư, chữ thầy đẹp như vậy, nếu chịu bán chữ, kiếm tiền cũng không chậm trễ đâu. Phương Chính lắc đầu nói, vật hiếm thì quý, viết nhiều cũng không đáng giá gì, huống chi Bần Tăng xuất gia buôn bán không tốt lắm. Âu Dương Phong Hoa ngẫm lại cũng thấy đúng, bèn từ bỏ. Trở lại Hà Quang Tự, Phương Chính ngồi bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện kiên nhẫn chờ. Không bao lâu sau thì Nguyễn Hải đến, tóc đã chải qua nhưng trên mặt còn hơi nhăn, hiển nhiên là lặn xong rồi thì đi luôn. Anh ta chào Phương Chính, sau đó yên lặng đi đến Đài Hùng Bảo Điện, quỳ gối bồ đoàn, hai mắt khép lại như đang rơi vào trầm tư. Phương Chính tập trung, nhất mộng hoàng lương, nhập mộng. Tôi có con gái này, có con gái rồi ạ. Trong thôn, một người trẻ tuổi đi dép tông màu vàng, vừa chạy vừa kêu, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn, gõ cửa từng nhà, thông báo từng nhà. Nhưng mà đổi lại, lấy lại là, Nguyễn Hải, anh điên rồi sao? Đệt, Nguyễn Hải, hơn nửa đêm rồi, anh gây hấn gì đấy? Nguyễn Hải, anh có con gái, nhưng anh đang thức con trai của tôi đó. Nguyễn Hải, ông vừa cho bắt đã bị mày đánh thức, ngày mai mời ông uống rượu, nếu không, không để yên cho mày đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn bị Nguyễn Hải quấy nhiễu, gà bay chó sủa, loạn thành một bầy. Anh ta không thèm để ý, tiếp tục hô thêm một câu. Ngày mai mời mọi người uống rượu. Lúc này mới khiến mọi người đỡ hơn. Nguyễn Hải chạy một vòng, cuối cùng chạy ra thôn, đi đến bờ sông. Lúc này Đông Giang không hề giống như bây giờ, không có bờ đê cao ngất, mặt sông cũng không quá rộng. Hai bên bờ đê chưa bị người khai khẩn đồng ruộng. Dưới mọc bụi cỏ lâu, trên đê là cây dương liễu, không có nhiều vẻ nhân tạo mà thêm phần thiên nhiên tươi đẹp. Nguyễn Hải chạy đến bờ sông, lúc này mới phát hiện chạy quá mức, cười ngây ngô hai tiếng lại trở về. Phương Chính đứng ở một bên, yên lặng nhìn. Phương Chính phát hiện nơi này chính là chỗ mà Nguyễn Hải ngày đêm lặn xuống nước. Mạnh phế tích. Phương Chính đi theo Nguyễn Hải đằng sau, anh ta như có sức mạnh, dùng mãi không hết, chạy về nhà nhanh như chớp. Vừa vào cửa đã nghe tiếng vợ cười. Đồ đần nhà anh, nào có ai hơn nửa đêm đi ra ngoài, hô loạn bậy như thế. Đây không phải là không chịu được, con gái của anh đâu, để anh xem chút nào. Nguyễn Hải ngoài người qua, trong chăn là một cô bé nho nhỏ, mặt đỏ hoảng. Mắt còn chưa mở, miệng hơi hé hé, đầu cò cò, như đang muốn tìm sữa ăn. Vợ Nguyễn Hải cười nói, được rồi, đừng nhìn nữa, con đòi ăn rồi, con đi ngủ. Ừ, không nhìn, mà nhìn một chút thôi. Nguyễn Hải đáp ứng tấp lự, kết quả đảo mắt liền đổi ý, lại nhoài người qua tò mò. Thương yêu nhìn con nhóc. Hình ảnh lại thay đổi, con bé nhanh chóng lớn lên, biết lẫy, bò, đi, gọi bố. Nhìn con nhóc trưởng thành từng ngày, trong mắt anh ta chỉ là hạnh phúc. Mỗi ngày anh ta đi làm ruộng, nhà ai lập nhà thì đi làm mộc kiếm thêm chút thu nhập, thêm ít tiền thuốc lá. Vợ Nguyễn Hải thì mỗi ngày trông con làm cơm, đi theo anh ta trồng trọt, gia đình phát triển không ngừng. Ba nhìn nè. Ngay một ngày này, cô bé Nguyễn Tinh Tinh đột nhiên chạy đến, hơi ngửa đầu, lấy chiếc khăn đỏ đang quạt lên cổ trông rất đắc ý. Nguyễn Hải nhìn nó đắc ý, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, đội viên rồi à. Con bé nhìn thấy thế, lập tức đắc ý cười, ôm chặt lấy Nguyễn Hải cười nói, còn có đồ khác nữa. Nói xong, nó lấy ra trong túi một cái huy hiệu nhỏ màu vàng, trên đó cờ đỏ và quảng trường rất đẹp. Nó đắc ý nói, cô giáo bảo sau này đến trường phải kiểm tra khăn quàng đỏ, nếu như không mang khăn quàng đỏ sẽ không cho vào cổng đâu, hoặc là bị trừ điểm đó. Còn nếu không mang theo khăn quàng đỏ thì đeo cái huy hiệu này cũng được. Ba, đeo cho con đi, nhìn xem đẹp không ạ? Nguyễn Hải cười ha ha, giúp con gái mang huy hiệu, nhóc con vui vẻ đi lòng vòng cho anh nhìn, không ngừng để anh khen. Nguyễn Hải nói, tiểu tinh đã là đội viên rồi, không thể nghịch ngợm như trước nữa, biết chưa? Chương mưa to gió lớn, nhập mộng đến. Nguyễn Tinh Tinh nghiêm túc gật đầu nói, đó là đương nhiên, cô nói về sau chúng con sẽ phải gánh vác trách nhiệm chấn hưng tổ quốc. Chúng ta là một thành viên của chủ nghĩa xã hội, phải là một đứa bé ngoan, giúp người già đi qua đường. Ừ, đáng tiếc là chỗ chúng ta không có đường cái. Nguyễn Hải nhìn con đường trong thôn, nở nụ cười khổ. Một ngày trôi qua, giống như cô bé nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, Nguyễn Tinh Tinh như thay đổi thành một người khác, bắt đầu chủ động làm việc nhà, còn giúp người trong thôn xách đồ. Mọi người đều khen Nguyễn Tinh Tinh ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nguyễn Hải đi đến đâu cũng đều có thể nghe mấy lời như thế. Anh còn vui hơn cả con bé nhà mình, chỉ thiếu nước, treo tấm bảng, kêu một tiếng, Tiểu Tinh Tinh là con gái tôi đó. Hình ảnh lại thay đổi, trên bầu trời chạch ra một tiếng sấm giống như nổ ở bên tai, bão táp nổi lên, mây đen kéo đến. Chân trời thì mưa to rầm rầm, mặc dù mưa còn chưa tới, lại có thể nhìn thấy bàn mưa phi tốc mà đến. Nguyễn Tinh Tinh đứng ở cổng, nhìn phương xa nói, cha, con chưa từng thấy cơn mưa nào to như vậy cả. Nguyễn Hải kêu lên, chuyện con chưa thấy còn nhiều lắm, mau thu dọn đồ, bằng không mưa tới, đồ ăn hỏng hết đó. Nguyễn Tinh Tinh chạy qua, hỗ trợ thu thập ớt, cà đang phơi, vợ Nguyễn Hải thì cất quần áo. Ba người bận rộn lo lắng. Vừa vào nhà, bên ngoài đã vang lên tiếng mưa rơi ào ào. Mưa to, mưa rất dày, ban đầu còn bụi bù, nhưng một khắc sau đã ướt nhẹp. Nguyễn Hải lo lắng nhìn ra ngoài nói, cơn mưa này to quá. Vợ Nguyễn Hải thì không quá xem nặng nói, có gì là đâu, Đông Bắc chúng ta đều như vậy mà, mưa to cũng tốt, ào ào là xong, không lâu. Nguyễn Hải và Nguyễn Tinh Tinh gật đầu, mặc dù chưa thấy, nhưng đã gặp quá nhiều mưa trào Đông Bắc có sấm chớp. Tiếng sấm chớp lớn, gió lớn, mưa cuồng một hồi là ngừng. Nguyễn Hải cảm thán nói, khí hậu thế nào người thế đó, tính cách người Đông Bắc cũng không khác gì thời tiết. Làm chuyện gì cũng nhanh như là một trận gió, nóng nảy không hợp là vung nắm đấm. Rồi hai người cùng đi bệnh viện, tranh nhau chi phí trả tiền thuốc men. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Tinh và vợ Nguyễn Hải cùng cười, không thể phủ nhận, người Đông Bắc đều như vậy, một lời không hợp là đánh nhau, cuối cùng đều đánh thành xã hội đen. Nhưng mà lời Nguyễn Hải nói cũng không ứng nghiệm. Sau một tiếng cơn mưa, vẫn như trời, gió vẫn thổi. Khung cửa sổ rít gào như quỷ khóc sói gào, thật đáng sợ. Cha, sao mưa còn không ngừng à? Mưa lớn như vậy, không thể đi học được. Buổi trưa, Nguyễn Tinh Tinh về nhà ăn cơm, nhưng ăn xong lại không biết nên đi học bằng cách nào. Nguyễn Hải nói như vậy, ánh mắt lại đăm chiêu. Lát nữa cha đưa con đi, mặc áo mưa là không sao. Đúng lúc này, loa thôn phát thanh. Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý, lần này mưa to. Nhưng mới vang lên hai tiếng đã bị ngắt mất. Mặc dù thời nay đã có điện thoại, nhưng mà quá đắt, bình thường nông thôn, ai mà mua nổi, kể cả mấy bạn cũng không phải trong thôn mới có. Trong tình huống tin tức không thông suốt, Nguyễn Hải hoàn toàn không biết gì về bên ngoài, nhưng theo kinh nghiệm và bản năng, anh biết trận mưa lớn này sẽ đem tới rắc rối lớn. Vợ anh ta buồn bực nói, đã sớm bảo phải sửa cái loa thổ dân đó đi rồi, bình thường không có việc gì thì cả ngày kêu gào, đến lúc cần thì lại ngậm miệng. Nguyễn Hải nói, được rồi, đừng nói nữa, hai người ở nhà đợi anh đến nhà văn hóa nhìn xem. Nói xong, Nguyễn Hải phủ thêm áo mưa chạy ra ngoài. Nhưng mà mới đi ra ngoài, Nguyễn Hải suýt bị thổi ngã nhào một cái. Anh ta kinh hãi, lần đầu nhìn thấy mưa to như thế, mà cũng là lần đầu anh ta gặp gió to như thế. Ngửa đầu nhìn lên mây đen trên bầu trời, tim cũng chìm xuống. Nguyễn Hải bước nhanh đến thôn ủy hội. Vừa vào cửa đã ngây ngẩn cả người, trong sân nhà văn hóa lại có một chiếc xe cảnh sát. Đẩy cửa vào, một cảnh sát và một quân nhân ngồi bên trong, bí thư chi bộ trưởng thôn đều nghiêm túc ngồi, cũng không biết đang nói gì. Bí thư chi bộ thôn hỏi, Nguyễn Hải, sao anh lại tới đây? Nguyễn Hải nói, cơn mưa quá lớn, loa hỏng rồi nên không biết mọi người thông báo cái gì, tôi đến hỏi một chút. Thôn bí thư bộ nhìn về phía cả quân nhân kia, không có gì, chỉ là cơn mưa này to quá, mà dự báo thời tiết nói phải kéo dài, cụ thể bao lâu thì khó mà nói. Vị này là đồng chí được cử từ trong huyện xuống đến thông báo chuyện này. Người đàn ông kia đứng lên nói: Nguyễn Hải đồng chí, tôi là Lý Thành, là bộ đội bên trên cử xuống. Lần này cơn mưa tới từ bên kia núi, mưa vô cùng lớn, tốc độ di chuyển chậm chạp. Đồng chí bên cục khí tượng nói sợ là trận mưa này sẽ kéo dài, chính phủ sợ phiền toái, cho nên mỗi thôn dân đều phái người vào ở giám sát bờ sông, nếu như có gì cần trợ giúp thì có thể tìm tôi. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hải nhìn thấy quân nhân còn được cúi chào nên ngơ ngác, không biết mình nên cúi chào hay là nên bắt tay. Bí thư chi bộ cười nói: Được rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều. À, trường tạm đóng cửa. Bảo Tiểu Tinh đừng đi học, có chuyện gì thì đến tìm chúng tôi, nếu không có người thì lên đê nhé. Nguyễn Hải gật đầu nói: Được, vậy tôi về đây. Trên đường trở về, Nguyễn Hải cố ý đi bờ sông một chuyến. Quả nhiên mực nước dâng lên không ít, nhưng đê vẫn cao hơn 1 mét. Anh ta không quá để ý. Trở về nhà kể lại mọi chuyện, nghe nói quân nhân đến giúp đỡ, cả nhà cảm thấy vững tâm hơn, không còn hoảng hốt. Tuy nhiên Nguyễn Hải lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Vào đêm, Nguyễn Tinh Tinh ghé lên cửa sổ, nhìn mưa to nói: Cha, mưa một ngày rồi. Nguyễn Hải xoa xoa đầu con bé nói: Ừ, không có chuyện gì, ngủ đi, ngày mai là tạnh. Dạ. Nguyễn Tinh Tinh chui vào chăn đi ngủ. Một đêm trôi qua trong cơn mưa tầm tã. Ngày thứ hai, bầu trời không có ý ngừng, ngược lại càng sầm xị, gió nhỏ đi nhiều. Nhưng mưa vẫn to như cũ, cửa sổ đập rầm rầm. Nguyễn Hải dậy thật sớm, ra ngoài đi một vòng, kết quả mới ra đã phát hiện trong thôn khắp nơi đều là nước. Trước kia trời mưa to, nước đều thoát theo đường rãnh rồi chảy vào sông Đồng Giang. Nhưng hiện giờ, nước đang ngưng chảy. Nguyễn Hải lội nước, nhanh chóng chạy đến bờ sông, hoảng sợ phát hiện nước sắp ngang đê rồi. Chương Hồng Thủy. Mà lại không biết từ lúc nào, trong thôn bắt đầu có nhiều xe quân đội, còn có cả xe tải lớn. Từng túi cát đá được vận chuyển đến hai bên bờ Đông Giang, chất đóng để ngăn nước sông tràn vào. Nguyễn Hải đứng hình, chỉ một giấc ngủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, bí thư chi bộ vội chạy đến. Nguyễn Hải, còn nhìn làm gì? Mau giúp một tay. Gọi hết người của toàn thôn, bảo bọn họ thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi. Nguyễn Hải bừng tỉnh hoảng sợ nói. Rời đi à? Đi đâu? Còn cần phải hỏi à? Nước sông lên đến mức này, cứ tiếp tục là sẽ chìm thôn, tranh thủ thời gian dời đi, chậm là không kịp đâu. Bí thư chi bộ vội vàng, vốn nghĩ trận mưa lớn cũng chẳng mấy chốc là tạnh. Vốn nghĩ tin tức Lý Thành mang đến cũng là thuận miệng, hắn hoàn toàn không để bụng. Nhưng nửa đêm nước sông đã dâng lên, Lý Thành khẩn cấp dùng điện thoại thông tri bộ đội, sau đó bộ đội chạy trong đêm đến chắn đê. Nếu không, bây giờ nước đã sớm vào thôn rồi. Ngay cả bộ đội cũng không nghĩ là mực nước sẽ tăng nhanh như vậy, cho nên không sơ tán thôn dân. Hiện tại đã đến thời khắc khẩn cấp, không thể không sơ tán. Nguyễn Hải cũng gấp, nhanh chóng chạy về nhà, đồng thời nhìn thấy không ít người chạy đến từng nhà. Anh ta về nhà, vừa vào cửa đã hô: Mẹ Tiểu Tình, mau thu dọn đồ đạc, nước sông dâng lên phải khẩn cấp chuyển đồ. Đồ đáng tiện thì mang lên, không thì để lại. Vợ Nguyễn Hải Hà Thủy Liên cũng gấp gáp. Cái gì? Hôm qua không phải nói là không có việc gì à? Hôm qua không, hôm nay có, trận mưa này quá lớn. Vậy bộ đội đâu? Các đồng chí đã làm cả đêm, anh thấy nhiều người đang mất sức rồi, không trụ được. Đi nhanh lên đi. Nguyễn Hải nói xong, ôm lấy Tiểu Tinh Tinh còn ngơ ngác, trùm áo mưa cho con bé. Hà Thủy Liên cũng biết sự tình gấp, tranh thủ dọn đồ, mang theo những thứ đáng tiện, nhất thời loạn cào cào. Bận bịu một hồi, ba người ra khỏi nhà, vừa vặn một chiếc xe tải lái đến, lại thêm một đội chiến sĩ. Chỉ nghe một người la lên: Anh em liên đội 3 lên, đội 2 nghỉ ngơi. Vừa mới nói mấy chiến sĩ đang khiêng túi xi măng ngay người một lúc, nghe được có thể nghỉ ngơi, hai mắt đỏ âu mới tỉnh táo lại một chút. bên cạnh một người nói, có thể nghỉ ngơi à? Đúng vậy, đồng chí, vất vả rồi. Một chiến sĩ liên đội ba nói. Sau đó, chị thấy chiến sĩ kia như bóng xị hơi vậy, toàn thân như là tan ra thành từng mảnh, trực tiếp ngã xuống. Có người kinh hô, quân y. Nhưng mà dường như hiệu ứng domino, chiến sĩ đã lao lực cả một đêm. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải ngăn nước sông, bảo vệ được thôn dân. Vì suy nghĩ này, họ không biết mình đã khiêng được bao nhiêu túi gác đá. Cũng không biết, chạy tới chạy lui lội nước bao lâu. Chỉ cần còn có thể hành động, thì họ vẫn cứ kiên trì một hồi, lại kiên trì một hồi. Lại kiên trì một hồi, sẽ có người đến chi viện. Kiên trì một hồi, trời đã sáng rồi. Không ngừng thôi niên bản thân, không ngừng động viên bản thân cố lên. Suốt cuộc kiên trì đến trời đã sáng. Lúc này, trợ giúp đến. Họ đã kiệt sức, nghiêm trọng, nằm xuống là chỉ muốn ngủ. Một đầu ngón tay cũng không động được. Mệt mỏi, muốn ngủ. Nguyễn Hải thấy cảnh này, giao Nguyễn Tinh Tinh cho Hà Thủy Liên nói. Em đưa Tinh Tinh đến nhà văn hóa, anh đi hỗ trợ. Anh, hai, tên kia, anh quay về cho em. Hà Thủy Liên kêu lên, Nguyễn Hải đã đi xa, hỗ trợ, đỡ từng chiến sĩ lên xe. Nhìn những chiến sĩ hôn mê, Hà Thủy Liên cũng không tiện giữ lại. Chị thở dài, ôm tiểu Tinh Tinh đi. Không bao lâu, họ ngồi lên xe tải, được chuyển lên trên núi. Nơi đó có liệu vải, có ăn có uống, chỉ là hơi hỗn loạn. Nguyễn Hải xác định được người trong nhà đã đi liền theo các chiến sĩ. Giải nguy cứu tế, không thể giúp đại ân. Nhưng có sức khỏe thì phụ trách khiêng cát, tới tới lui lui cũng không biết chạy bao lâu. Phương Chính đứng bên cạnh quan sát, giờ khắc này hắn mới hiểu được vì sao công đức trên người của Nguyễn Hải lại hơn hẳn nghiệp lực. Chắc là vì lần này giải nguy cứu tế này đây. Dày vò 2 giờ, Nguyễn Hải không trụ được nữa, đây là kết quả bị kích thích bởi nhìn các chiến sĩ hăng say như động cơ vĩnh cửu. Nếu không, đã đứt đoạn lâu rồi. Đúng lúc này không biết ai hô lên một tiếng. Tiêu rồi, vỡ đê, người đâu, mau ngăn chặn. Nguyễn Hải nhìn sang, thấy đê bị đập vỡ một chỗ, lũ lụt mở ra một lỗ hổng, nước ồ ồ tràn vào. Lỗ hổng càng lớn, nước sông tràn lan. Vọt vào thôn, Nguyễn Hải chỉ có một suy nghĩ trong đầu, chạy. Miệng nói theo bản năng, xong rồi. Nhưng anh khiếp sợ. Các chiến sĩ bên trái không ai chạy cả, còn khiêng bao cát xong tới. Hai bên bờ đê còn có một đám người, tay kéo, tay nảy. Vai kề vai, vọt thẳng tiến vào nơi vỡ đê, bố trí thành bức tượng người. Nhìn dòng sông đục ngầu, đập lên từng cánh tay kiên cường, đến mức vai họ đỏ bừng. Từng người cắn răng gắng gượng, những người khác thì nhanh chóng ném cát đá, chắn lỗ hổng. Nguyễn Hải không biết sức ở đâu ra, hét lớn một tiếng, nâng một cái túi đá lên sông tới. Cũng có không ít thôn dân giống như anh, có người ném áo mưa đi, lúc này còn cần gì áo mưa. Lên! Các thôn dân xông lên, nhóm chiến sĩ đang liều mạng. Cuối cùng lỗ hổng được chặn lại, rồi hiện trường bạo phát ra tiếng hoan hô sôi trào, từng người kêu trên đầu lưng nhức eo thảm thiết. Đương nhiên, đại đa số đều là thôn dân đang kêu. Nhóm chiến sĩ nghiêm mặt cũng bị chọc cười. Lúc này, một mệnh lệnh truyền đến, tất cả mọi người đã thành công chuyển đi. Từ bỏ nơi này, toàn thể rút lui. Mọi người cũng hiểu, nếu trận mưa này ngừng luôn, thì họ còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng nếu vẫn cứ mưa. Nhân định thắng thiên, cũng chỉ có thể đến mức này thôi. Nguyễn Hải lên xe, quay đầu nhìn thôn dân dần dần xa, trong lòng hơi hơi uể oải. Một khi nước sông rút xuống, nhà của anh còn không? Hình ảnh lại đổi, mưa đã 2 ngày, nước sông đã tràn đê đập, vọt vào thôn. Ở trên núi, mặc dù thôn dân không nhìn thấy nhà, nhưng nhìn nước sông kia dâng dần là biết trong nhà thế nào. Từng người lắc đầu thở dài, lại phải bó tay. Cách đó không xa, Hà Thủy Liên dẫn Nguyễn Tinh Tinh giúp đỡ nấu cơm. Mặc dù nơi này có người chăm sóc, nhưng đã quen chủ động nên họ vẫn lựa chọn giúp một chút. Điều khiến cho Nguyễn Hải vui mừng là Nguyễn Tinh Tinh không khóc nháo mà trưởng thành hẳn, biết quý trọng, biết dâng hiến và biết chăm sóc người khác. Chương, trở về đi. Hà Thủy Liên nhìn Nguyễn Tinh Tinh mệt mỏi nói. Tiểu Tinh, nghỉ ngơi một chút đi con. Tiểu Tinh Tinh lắc đầu đáp. Dạ không, mẹ ơi, các anh các chú còn đang cố gắng mà. Hà Thủy Liên nhìn phía dưới. Các chiến sĩ không ngừng lội nước để đưa vật tư cứu tế, rất nhiều người họ quen. Khuôn mặt, cái tên, nụ cười. Nhưng quen nhất là gương mặt chó trắng rất mệt mỏi, lại mãi mãi nở nụ cười với họ. Hà Thủy Liên cảm thán. Đều là người tốt, Tinh Tinh trưởng thành rồi, cũng đi bộ đội nhé. Dạ, con muốn làm quân nhân, mà con cũng muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Các anh không nghỉ ngơi, con cũng thế. À, nhà bà Trương chắc là không còn nhiều nước nữa, con hùng chút rồi mang qua ạ. Nói xong, Nguyễn Tinh Tinh bận bịu đi làm việc. Nhìn cô bé hiểu chuyện, thông minh, xinh đẹp này, tất cả mọi người ở đây, kể cả cán bộ, hai người dân đều yêu quý. Nhìn đôi mắt cô bé như là đang nhìn một thiên sứ vui vẻ, đi đến đâu cũng sẽ mang đến nụ cười cho mọi người. Nguyễn Hải ngồi ở kia, cười cười ngu ngơ, nhìn xem. Anh cũng phải kiêu ngạo vì chính mình, có cô con gái như thế này mà. Phương Chính nhìn đến đây, trong lòng cũng khắc khoải. Đứa trẻ ngoan thế này, lại cha đi. Ai... Hắn thở dài một tiếng, mặc niệm một câu. A-di-đà-phật. Hình ảnh lại chuyển, nước sông đã trút khỏi, để lại đầy đất vết tích, rác rưởi khắp nơi. Đương nhiên, cũng có bất ngờ. Ba ơi, xem này, con bắt được một con cá. Trong vũng nước, Nguyễn Tinh Tinh bắt được một con cá chết nặng 2 cân. Nó dãy dụa đành đạch, hắt nước vào người khiến con bé sợ hãi kêu lên. Nguyễn Hải đi qua, tóm lấy con cá cười nói. Tiểu Tinh giỏi quá, con cá này đủ ăn một bữa. Tiểu Tinh Tinh nói, lát nữa nấu canh bồi bổ cho thím Lý, hôm qua thím bị cảm mà. Nguyễn Hải sững sờ, anh vốn định để mình ăn, nhưng con gái cưng lại nói như vậy. Anh có thể nói gì, cổ vũ thôi. Không bao lâu, một đồi canh cá nóng hổi ra đời, Nguyễn Tinh Tinh gấp cá, để đầy một tô canh lớn mang đến nhà thím Lý. Kết quả lúc đi, thì một người lúc về lại dẫn theo một đám thèm ăn. Nguyễn Hải đau lòng phát hiện, con cá này dường như không có duyên với anh thì phải. Cơm nước xong xuôi, đám người giải tán, thu dọn xong, Nguyễn Hải đi tìm thôn trưởng. Nước trút rồi, nhưng tôi nghe nói vẫn sẽ có mưa. Cho nên, ý trên là cứ để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Về phần ăn uống thì không phải lo lắng. Thôn trưởng chích hơi điếu cày rồi nói. Đây là bảo bối của hắn, mất cái gì cũng không được để mất cái này. Nguyễn Hải bất đắc dĩ nói. Vậy phải đợi đến lúc nào chứ? Không biết. Nguyễn Hải thở dài, trở về liều. Vừa vào đã thấy Hà Thủy Liên và Nguyễn Tinh Tinh như trừng nhau, như hai con gà chọi. Anh không hiểu hỏi. Hai người làm gì vậy? Hà Thủy Liên thở phì phò nói. Con gái cưng của anh quá không ngoan. Bí thư chi bộ thôn cũng thật đà, lại làm loạn. Tiểu Tinh Tinh tức giận nói. Nào có làm loạn, con cũng là muốn giúp mọi người mà. Nguyễn Hải hỏi dồn. Thế có chuyện gì? Hà Thủy Liên thở phì phò nói. Nước trút, có vài người lén chạy về thôn tìm bảo bối, vội vội vàng vàng không nghe chỉ dẫn. Bí thư chi bộ có ý cử người về thôn, tìm người khuyên họ quay lại, còn không biết khi nào cơm mưa lại quay lại. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì không ai cứu được, còn con gái cục cưng của anh ấy la hét đòi đi. Nguyễn Tinh Tinh kêu lên, chẳng phải mẹ cũng muốn đi ạ? Vì sao mẹ đi được mà con lại không thể đi? Làm việc tốt còn phân biệt người lớn với trẻ con ạ? Nếu chạy thì con chạy nhanh hơn mẹ nhiều. Con dám cãi à? Có tin mẹ đánh con không? Hà Thủy Liên đưa tay giả vờ muốn đánh. Nguyễn Tinh Tinh chạy sau lưng Nguyễn Hải tìm kiếm che chở, sau đó còn khiêu khích nhăn nhăn mũi. Chị tức thì chỉ vào nó. Trưng Nguyễn Hải nói, Nguyễn Hải, anh còn có định quản con nhãi này nữa hay không? Nó muốn được voi đầu tiên à? Quản, đương nhiên phải quản. Nguyễn Hải cười nói, sau đó vỗ vỗ đầu Nguyễn Tinh Tinh. Vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy cặp mắt kiên quyết của nó, lời đến khóe miệng, cuối cùng biến thành: ba ủng hộ con. A! À, cô nhóc hưng phấn nhảy dựng lên. Hà Thủy Liên bất đắc dĩ, phẫn nộ nhìn chằm chằm. Nguyễn Hải nói: cả nhà cùng đi, anh cũng đi. Hà Thủy Liên nhìn hầm hầm: trông tinh tinh cho em, nếu không, ha! Nguyễn Hải nhếch miệng cười khang, không lên tiếng. Cùng ngày, một nhà ba người nhau nhau trở về trong thôn, lũ lụt vừa lui, khắp nơi đều là nước bùn. Có chỗ còn có không ít cá, nhưng giờ mạng người quan trọng, không ai đi bắt cá. Tiến vào trong thôn, ba người bắt đầu chia nhau đi tìm, mau chóng thuyết phục một số người trở về. Nhưng là, có ít lại là... Nguyễn Hải, đừng có mà dọa nhau, nước trút rồi mà, không sao đâu. Đúng đó, nước không lên nhanh vậy đâu, đều dân thì chúng ta lại đi là được mà. Nguyễn Hải anh đó, đừng có mà quan tâm quá. Những tiếng nói xem thường, Nguyễn Hải không am hiểu ngôn từ, không nói lại được. Một ngày trôi qua, người cũng có xu thế tăng lên. Một tuần sau, Nguyễn Hải đột nhiên được bí thư chi bộ thôn tìm đến, nghiêm túc nói: đi nhanh lên, trời lại mưa, thừa dịp nước còn chưa tới, đi mau. Nguyễn Hải nghe xong, mau chóng chạy ra ngoài, gọi vợ và con gái đi gõ cửa từng nhà. Mọi người nghe xong thì thu dọn đồ đạc, nhìn coi nhà mãi mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, lại gặp phải tai ương mà đau lòng khôn nguôi. Nhét hết những thứ không thể bỏ được vào bao lớn bao nhỏ, mọi người vội vàng thúc giục. Hà Thủy Liên nói: Nguyễn Hải, anh ở đây trông, đưa cho em một cái bồ đàm, em lên thượng du nhìn xem, nếu như nước lên em sẽ thông báo cho anh. Anh dẫn mọi người đi nhanh lên. Không được, quá nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Nhìn thấy nước thì tụi em cũng chạy lên núi, không có chuyện gì đâu, đến lúc đó anh chèo thuyền đến đón em. Hà Thủy Liên bá đạo nói rồi chạy ra ngoài. Kết quả Nguyễn Tinh Tinh lập tức đi theo. Nguyễn Hải vội vàng gọi, nhưng nó không nghe, đồng thời kêu lên: con muốn bảo vệ mẹ, ba chăm sóc mình nhé, con chạy nhanh hơn mẹ đó. Nguyễn Hải lập tức đuổi theo. Lúc này, không để Tinh Tinh hồ nháo được, nhưng mà con nhóc lại cầu xin nói: ba nhẫn tâm để mẹ đi một mình ư, ít ra hai người có thể ứng chiến lẫn nhau. Nguyễn Hải nói: ba đi, con ở đây trông.